Thần đạo Đan Tôn, chương 4610, bàn luận chân ngã cảnh làm cách nào giết Lăng Hàn. Góc truyện audio.com. Vào lúc này, Mạo Vân Thiên vô cùng tuyệt vọng. Hắn nhiều lắm chỉ có thể đấu với hai địa long. Hiện tại Lăng Hàn triệu hồi ra 10 con địa long. Hắn dám ngạnh kháng sẽ bị địa long xé nát. Hơn nữa, Lăng Hàn không chỉ có địa long. Hắn có thể dùng sát khí trùng kích. Huyễn cảnh hắc mang dày vò hắn, cả ba cùng phát huy, hắn không biết mình có thể gánh nổi hay không, hắn đường đường cao thủ chân ngã cảnh lại thua một sinh đan cảnh. Không không không, gia hỏa này không phải là sinh đan cảnh, hắn còn là trận đạo tông sư, thua trong tay một trận đạo tông sư không tính là sỉ nhục. Mạo Vân Thiên đã bắt đầu tìm đường lui cho mình. Không có biện pháp, trước kia hắn không làm gì được Lăng Hàn, bây giờ đối phương còn triệu hoán ra 10 con địa long. Dù hắn nghĩ như thế nào cũng không có phần thắng, nên đến ta đi, Lăng Hàn cười nói, huyễn cảnh hắc mang đánh tới. Mạo Vân Thiên lâm vào ảo giác, xíu, yêu yêu, 10 con địa long vây đánh Mạo Vân Thiên, bị huyễn cảnh hắc mang dày vò nhiều lần như vậy. Mạo Vân Thiên cũng có sức chống cự rất mạnh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã thoát ra, nhưng vào lúc này, 10 con địa long đã vây quanh hắn. Khốn kiếp, Mạo Vân Thiên lấy ra pháp khí, đó là cây gậy màu snơ. Hắn dùng gậy quét ngang, bành bành bành, hắn kịch chiến với địa long. Sau khi hắn trả giá tương đối lớn, cuối cùng hắn cũng đánh nát toàn bộ 10 con địa long. Hắn thở hồng hộc, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi. Lăng Hàn vỗ tay, nói, không tệ, thực lực tốt lắm, tiếp một lần nữa, oanh, lại có 10 con địa long xuất hiện, trải qua thời gian dài như thế, đủ để cho Lăng Hàn ngưng tụ nhiều địa khí hơn. Mạo Vân Thiên muốn khóc, còn 10 con nữa, người động ngón tay là tạo ra 10 con địa long, hắn phải liều đao thật thương thật, song phương hao tổn không giống nhau, không đánh, căn bản đánh không lại. Trừ phi thực lực của hắn mạnh tới mức một hơi đánh nát 10 con địa long. Khi đó nhất cổ tác khí miểu sát Lăng Hàn. Hắn thả người trở ra. Hoàn toàn không có dũng khí tái chiến. Lăng Hàn thất vọng, nói, ồ, ngươi chạy cái gì? Chúng ta đang quyết đấu. Quyết con em ngươi, chấm, Mạo Vân Thiên cũng không quay đầu lại. Hắn đi tới bên người tôn giả Mạo gia, cho dù bị chửi bị đánh. Hắn cũng không chiến đấu với Lăng Hàn, làm thế chỉ tự rước lấy nhục. Ba, quả nhiên, tôn giả Mạo gia tát hắn một cái. Tát hắn quay ba vòng tại chỗ. Tôn giả Mạo gia cũng biết, lần này thực sự không thể trách Mạo Vân Thiên, mà là Lăng Hàn quả yêu nghiệt. Thậm chí có thể nói, là nhãn lực của hắn không được. Hắn không có nhìn ra Lăng Hàn biết tinh thần công kích. Nếu không hắn sẽ chuẩn bị cho Mạo Vân Thiên vài món pháp khí phòng ngự tinh thần. Cũng không chỉ có pháp khí cấm mạch, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hắn có thể nói cái gì? Cáo từ, tôn giả Mạo gia nắm lấy Mạo Vân Thiên. Hắn trực tiếp xé rách không gian rời đi. Lưu lại tự rước lấy nhục sao? Toàn trường sinh ra tiếng nghị luận cô ai nghĩ tới chân ngã cảnh ra tay với Lăng Hàn nhưng không thể kiến công. Còn bị đánh chật vật chạy trốn. Không chỉ như vậy, trên tinh võng còn bàn tán xôn xao. Thậm chí còn công khai mở chủ đề bàn luận. Chân ngã cảnh làm thế nào mới có thể giết chết Lăng Hàn? Thứ nhất, phải có pháp khí chống cự tinh thần công kích. Thứ hai, hoặc là chiến lực có thể nghiền áp 10 con địa long. Hoặc có pháp khí phong cấm địa mạch. Thứ ba, phải tu thân pháp thánh cấp. Nếu ngươi đuổi theo không kịp còn đánh cái giám gì? Người tài ba rất nhiều. Bọn họ nhanh chóng tổng kết ra ba điểm. Thậm chí sát thủ chiến thần cung cũng tham dự vào. Đây là con đường liên hệ đối ngoại của chiến thần cung. Muốn tìm chiến thần cung giết người. Ngươi có thể câu thông với tài khoản này. Trước kia, thế lực khắp nơi, kể cả đế tộc đều kháng nghị hoặc uy hiếp thường gia. Yêu cầu bọn họ khóa tài khoản của chiến thần cung, nhưng thường gia không quan tâm tới, vì cam đoan mỗi người công bằng. Đây là tôn chỉ của đại đế thường gia làm việc khi còn sống. Cho nên người thường gia đều không cải biến. Nói cách khác, cho dù ngươi là kẻ xấu tội ác tày trời, ngươi cũng có thể vui vẻ lên tinh võng, cũng không sợ bại lộ hành tung. Kéo chủ đề hơi xa, nói ngắn lại, đây là lần đầu tiên tinh võng thảo luận việc giết một sinh đan cảnh náo nhiệt như thế. Lăng Hàn xem như khai sáng một kỷ lục, nhưng với tư cách người trong cuộc, Lăng Hàn không đặt trong lòng. Hắn tích cực tìm hiểu thiên đạo hỏa, nếu cần thiết, hắn muốn đi huyền nguyệt tinh một chuyến. Hắn muốn quan sát thiên đạo hỏa ở khoảng cách gần. Còn nữa, hắn muốn nhanh chóng đột phá chân ngã cảnh. Hiện tại hắn bị quá nhiều người nhìn chằm chằm vào. Át chủ bài cũng bị mò ra gần hết. Chỉ có bước vào chân ngã cảnh, chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn trước. Hơn nữa, sau khi đột phá chân ngã cảnh, hắn có thể đi tìm cổ dương thánh nhân truyền thừa. Vũ trụ khôi phục bình tĩnh. Trong thời gian ngắn không có đại sự oanh động thiên hạ. Nhưng thời gian bình tĩnh không lâu. Qua 2 tháng sau, trên tinh võng lại sinh ra sóng gió. Sơn Hải Thiên tái hiện. Cái gì gọi là Sơn Hải Thiên? Đây cũng không phải là một tòa bí cảnh, là siêu cấp đại thành, nhưng cũng không phải ở trên tinh thể nào. Nó là tòa thành trôi nổi trong tinh không? Cách mỗi 9 vạn năm, Sơn Hải Thiên sẽ xuất hiện một lần. Duy trì trong một thời gian ngắn, sau đó nó sẽ biến mất trong tinh không. Tòa thành này có gì thần kỳ? Ở chỗ này, đạo tắc cố hóa, năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, tu luyện ở nơi này hơn xa ở nơi khác. Như vậy nó khác gì thánh địa thì sao? Trên lý luận không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế cũng rất ít có thiên tài đi vào và tu luyện tới đại thành mới trở về. Vì cái gì? Bởi vì này tòa thành này cách 9 vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Đại bộ phận người đi vào không ra đúng thời điểm. Phải biết rằng, trên lý luận tôn giả chỉ có thọ nguyên 10 vạn năm. Cho nên, tu luyện tới đại thành trong Sơn Hải Thiên sẽ không có cơ hội ra ngoài đùa giỡn uy phong thì đã chết già. Đương nhiên, đối với những người có chí trùng kích thánh nhân đại năng mà nói, Sơn Hải Thiên là lựa chọn rất tốt. Mỗi lần mở ra sẽ có rất nhiều giáo chủ và tôn giả tiến vào. Chờ lần mở ra tiếp theo sẽ có mấy thánh nhân xuất hiện. Đa số người sẽ chết già trong đó. Nói như vậy, chỉ có cường giả hứng thú với Sơn Hải Thiên. Không phải, thiên tài trẻ tuổi chạy vào như vịt. Nguyên nhân là gì? Vậy thì phải nói đến là ai đúc thành Sơn Hải Thiên? Thiên Lạc Thánh Hoàng, trừ thời điểm thiên địa sơ khai. Khi đó có các thần thú tồn tại, mà sau đó, mỗi thời đại chỉ có một tổ vương xuất thế, bởi vì cái gọi là đế không thấy đế, khó phân cao thấp, cho nên tất cả mọi người nhận định, Thiên Lạc Thánh Hoàng chính là tổ vương có thực lực đứng trong top 10, thậm chí top 3 hoặc đứng đầu, bởi vì trong truyền thuyết, lúc Thiên Lạc Thánh Hoàng thành đạo gặp thời đại hắc ám, ngay cả đại đế cũng có khả năng vẫn lạc. Thiên Lạc Thánh Hoàng lẻ loi một mình bình định hắc ám. Mà Sơn Hải Thiên này là do Thiên Lạc Thánh Hoàng xây dựng. Bên trong ẩn chứa bí mật truyền thừa của hắn. Cách chương.